Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Chương 653. Thiên ma bá thể. Bọn này ma đầu, ác ôn tất cả đều điên cuồng, liều lĩnh nhào về phía mấy cái kia ý đồ tiếp cận lão tổ vương thi thể quái vật. Bất quá mấy cái này quái vật đã dám đi tiếp cận lão tổ vương, thực lực tự nhiên vô cùng đáng sợ. Một đường xông qua, thủ đoạn tàn khốc, không ngừng có người bị xé nứt, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thân thể sụp ra. Bọn hắn giống như là một đám đáng sợ ma đầu, thủ đoạn lăng lệ lãnh khốc, vô cùng địch nổi. Một vị thượng đẳng thần vừa vặn xông lại, liền bị cái kia hai đầu quái vật một quyền đập bay ra ngoài, nửa người máu thịt be bét, tại nửa không trung nổ tung. Cái khác trung đẳng thần, hạ đẳng thần căn bản không đáng chú ý, bị trực tiếp quét ngang, giống như là đứt gãy rơm rạ. Cầm đầu cái kia hắc rực quái vật càng thêm đáng sợ, đáp xuống, có thể tạo nên hắc sắc ma vụ, hướng về phía dưới vọt tới. Những này trong ma vụ ẩn chứa cực kỳ quỷ dị lực lượng, đánh vào đại địa bên trên, tạo thành một loại khủng bố ba động, hướng bốn phía quét ngang. Lập tức đại lượng trung đẳng thần, hạ đẳng thần thổ huyết bay ngược, đứt gân gãy xương. Hắn cùng ngân dực quái vật là huynh đệ, hai người là bầy quái vật này bên trong thủ lĩnh, từng tái đáng sợ. Giờ phút này bọn hắn đều cảm thấy đến lão tổ vương thi thể, ý thức được cỗ thi thể này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại này huyết nhục đúng là bọn họ cần, có thể trợ bọn hắn sinh mệnh lần nữa tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Oanh, bỗng nhiên, coi trời bằng vung hai cái lão ma đầu một chút ngăn cản cái kia hai đầu quái vật. Con mắt đỏ lên, liều mạng oanh sát, tứ đại biến thái, lão dâm tăng thì ngăn cản ngân dực quái vật. Thần giới ngũ đại thiên kiêu, Tu La Vương, Trảm Thiên Vương cùng cái kia tinh thông nguyền rủa thuật lão nhân, thì trực tiếp đem hắc dực quái vật ngăn ở giữa. Điên cuồng xuất thủ, nhưng dù vậy, vẫn là có một cái đáng sợ quái vật tiếp cận lão tổ vương. Đây là trước đó cái kia trên thân quấn quanh hắc vụ quái vật, từ từng cái thần linh thể nội xuyên qua. Trong nháy mắt, mười mấy tên trung đẳng thần, hạ đẳng thần chết tại hắn trong tay, bị hút khô sinh mệnh cùng tinh khí, biến thành từng cỗ khô quát khô xương cốt. Hắn vọt qua, giống như là quỷ dị u linh, ánh mắt băng lãnh, lộ ra trêu tức quang trạch, hướng về lão tổ vương thi thể tiếp tục đập xuống. Chỉ cần bị hắn nhào trúng, cỗ này cường giả tinh huyết tất cả đều tác thành cho hắn, để hắn lại lên một tầng nữa. Tầng thứ 5 quái vật cực kỳ đáng sợ, là thế gian mặt trái nhân tố tập hợp cùng một chỗ hình thành bất diệt sinh linh. Bọn hắn không có thực chất hóa thân thân, sinh xuống tới mạnh cỡ nào, đời này chính là mạnh cỡ nào. Muốn tiến hóa sinh mệnh, nâng cao một bước, chỉ có một cái điều kiện, đó chính là đi thôn phệ thần linh huyết nhục. Tại phương này thế giới, cao cao tại thượng thần linh bất quá là trong mắt bọn họ hình người bảo dược. Bất luận cái gì bị phong ấn tiến đến thần linh, đều sẽ có vô số quái vật tiến đến tranh đoạt, đánh sinh đánh chết cũng phải đạt được. Tại dĩ vãng vô số năm tháng bên trong, bị phong người tiến vào từng cái đều là tuyệt cường vô song. Hoặc là thần giới cự đầu, hoặc là chính là thần vương, mỗi người sinh mệnh đều không thể tưởng tượng. Vào niên đại đó, rất nhiều quái vật đều nóng lòng đuổi giết những này hình người bảo dược. Có thể nói, bị phong ấn người tiến vào, cả một đời cơ hồ đều tại chiến đấu trung độ qua. Đương nhiên, cường giả trung quy là cường giả, cũng có một số người dựa vào lăng lệ sát phạt, cái thế thủ đoạn, tại cái này tầng thứ 5 nội sinh sinh đặt chân, giết ra uy danh hiển hách, dùng quái vật thi thể chất thành núi nhỏ, trở thành giới này hùng chủ. Những hùng chủ kia sống được vô cùng kéo dài, cho dù đến bây giờ đều còn có người còn sống, chiếm cứ tại một chút ma sơn thần nhạc bên trên, trở thành vô số quái vật chùn bước tồn tại. Trừ những này cái thế hùng chủ, tầng thứ 5 vẫn tồn tại rất nhiều viễn cổ phong ấn. Những cái kia phong ấn bên trong cũng đều trấn áp viễn cổ một chút thần vương, cự đầu. Bất quá vô số năm tháng trôi qua, những cái kia thần vương, cự đầu có rất ít còn sống. Cho dù còn sống, cũng đều bị một chút cấm kỵ quái vật chỗ dự định, trở thành trong mắt bọn họ hình người thuốc bổ. Chỉ cần xuất thế, tất nhiên sẽ tao ngộ những này cấm kỵ quái vật một kích chí mạng, xé mở thân thể, nuốt mất huyết nhục. Giờ phút này, Tề Vân đám người bọn họ đến, đối với cái này một phần nhỏ quái vật đến nói, không khác nhiều hơn một đám người hình thuốc bổ, đủ để khiến bọn hắn cảm thấy điên cuồng. Nhất là lão tổ vương thân thể, ẩn chứa năng lượng cùng uy lực không thể tưởng tượng. Chỉ cần nuốt mất, nhất định có thể khiến cái này quái vật lại lên một tầng nữa. Xoát, cái kia toàn thân bao phủ tại đen trong phòng quái vật chợt lóe lên, mang theo nhe răng cười, đại thủ trực tiếp hướng về lão tổ vương trái tim bắt tới. Nhưng vào lúc này, một ngụm óng ánh phi kiếm, như là điện quang, mang theo sức mạnh đáng sợ, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ bổ xuống tới. Phía trên bao trùm hùng hậu năng lượng ba động, cực kỳ đáng sợ. Cái này miệng thủy tinh phi kiếm chạm tại quái vật bàn tay, tại chỗ đem hắn chạm bay rớt ra ngoài. Trên bàn tay suy suy rung động, toát ra khói trắng, trong miệng phát ra trầm muộn gầm nhẹ, giống như là bàn tay bị thần hỏa thiếu một dạng, trở nên cháy bỏng. Tề Vân thân thể xúc địa thành thốn, bị tầng tầng năng lượng bao khỏa, một trường choàng tại một cái cản đường quái vật trên thân, đem hắn một bả nhấc lên, hai tay dùng sức xé ra, phốp, máu me đầm đìa. Quái vật kia phát ra thống khổ kêu to, bị bắt lại bộ vị suy suy rung động, không ngừng bốc khói, tao ngộ cùng kia bóng ma quái vật đãi ngộ, bị năng lượng bắt lấy bộ vị, khói xanh ứa ra, xuất hiện đáng sợ chỉ ấn, vô cùng đau đớn. Tề Vân đem hắn xé mở về sau, dị thường lãnh khốc, nắm lấy hắn hai nửa thân thể hướng về ở giữa hung hăng một đập. Thanh âm ngột ngạt, hai nửa thân thể giống như là thần thạch đồng dạng nện ở cùng một chỗ. Chán sinh sinh băng liệt, đem quái vật này trực tiếp nện thành hắc vụ, bạo tán ra, thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện ở lão tổ vương phụ cận. Sắc mặt lạnh lùng, đem thủy tinh phi kiếm trực tiếp triệu hồi, treo tại đỉnh đầu, ngay tại trong chém giết quái vật tất cả đều giật nảy cả mình. Không thể tưởng tượng nổi, đã thật lâu không có gặp được có người có thể dạng này giết bọn họ. Đơn giản tùy tiện, trực tiếp xé mở, như là xé giấy đồng dạng. Dạng này năng lực là một chút siêu cấp đại khủng bố hùng chủ mới có được. Chẳng lẽ nhóm người này hình thuốc bổ bên trong có một vị hùng chủ cấp tồn tại? Vị kia bị đánh bay bóng ma quái vật cũng là một mặt kinh hãi, rơi vào nơi xa. Một bên nhìn xem mình khét lẹt bàn tay, một bên giật mình hướng Tề Vân nhìn lại. Bỗng nhiên, hắn kịp phản ứng, mở miệng hét lớn, hắn có gì đó quái lạ, cùng một chỗ giết hắn. Hắn chiếc kia kiếm thủy tinh có thể kích thương chúng ta. Giống, một đám quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều bỏ đi đối thủ, hướng về Tề Vân đánh tới. Đông đảo ma đầu, ác ôn biến sắc, lập tức ngăn trở trôi qua. Vô pháp Phật Đà giận dữ hét, thông thiên giáo chủ, bảo vệ tốt lão tổ vương di thân. Lão tổ vương di thân nếu là bị ăn hết, ta và ngươi không xong, lão tử cũng cùng ngươi không xong. Vô thiên Phật Đà, thần giới ngũ đại thiên kiêu, Tu La Vương, Trảm Thiên Vương tất cả đều bi thống gầm thét. Đám người bọn họ tất cả đều liều mạng, hướng về những quái vật này đánh tới, ngăn cản những quái vật này tiếp cận Tề Vân. tiếp cận lão tổ vương. Những ma đầu này, Ác Ôn trong ngày thường nhìn từng cái không nể tình, một lời không hợp liền sẽ đánh sinh đánh chết, nhưng là tại cái này thời điểm, lại lạ thường đoàn kết. Tất cả mọi người bởi vì bảo hộ lão tổ vương di thân mà liều mạng mệnh. Bọn hắn con mắt đỏ lên, như là điên dại, các loại sát thuật hướng về phía trước oanh kích. Tề Vân nhíu mày, một bà nhấc lên lão tổ vương thân thể, trực tiếp thu nhập thánh thổ không gian. Sau đó nắm lên thủy tinh phi kiếm, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Thủy tinh phi kiếm đón gió căng phồng lên, hóa thành dài hơn 3 mét. Hắn lấy năng lượng bao trùm toàn thân, ngay cả thủy tinh phi kiếm cũng bao trùm. Ánh mắt rét run, như là xúc địa thành thốn, hướng về kia tôn bóng ma quái vật đánh tới. Quái vật này làm hắn cực kỳ chán ghét. Thủ đoạn quỷ dị, không có thực thể, có thể từ trong thân thể xuyên qua, mang đi người một thân sinh cơ. Chính là bởi vì cái quái vật này tồn tại, bọn hắn tử thương thảm trọng. Hô, Tề Vân xuất hiện tại quái vật này sau lưng, thủy tinh phi kiếm giơ cao, hướng về quái vật này ra sức đánh xuống. Quái vật này bị những người khác ngăn chặn, ngay tại đại chiến, bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ nồng đậm nguy cơ, để hắn toàn thân đau đớn, trong lòng kinh hãi, vội vàng hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về một bên trốn tránh. Nhưng hắn tốc độ dù nhanh, Tề Vân lại càng nhanh. Thủy tinh phi kiếm mang theo vô cùng đáng sợ năng lượng ba động, một kiếm trùng điệp bổ vào cái này đoàn hắc vụ bên trong. Phốc, màu đen huyết dịch bắn tung tóe, xen lẫn hôi thối, để người gai mũi. Đồng thời, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia bóng ma quái vật thân thể bị sinh sinh bổ ra, từ hắc vụ trạng thái dưới hiển lộ mà ra, đau sắc mặt nhăn nhó, kém chút bị đánh thành hai nửa. Tề Vân một cước dẫm lên hắn trên thân, lực lượng chi cuồng mãnh không thể tưởng tượng, giống như là một tòa đồng sơn va đập tới. Phịch một tiếng, đem hắn sinh sinh đá bay, còn chưa kịp rơi xuống đất, Tề Vân đã lần nữa xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thủy tinh phi kiếm hung hăng từ hắn trên lưng chém thẳng mà qua. Phù một tiếng, toàn bộ thân hình đứt gãy ra. Quái vật này vừa bị đánh chết, thân thể liền âm vang tán loạn, biến thành một đoàn hắc vụ, không ngừng lượn lờ. Tề Vân nhướng mày, vừa vặn bị hắn chém giết cái kia cũng là biến thành một đoàn hắc vụ. Đây chính là những quái vật này sau khi chết trạng thái. Tề Vân lẳng lặng cảm thụ, bỗng nhiên con mắt lóe lên, lộ ra minh ngộ, là hồn phách, thân thể của bọn hắn là mặt trái cảm xúc tích lũy mà thành, là một loại biến dị hồn thể. Tề Vân như có điều suy nghĩ, đột nhiên vận chuyển lên thiên ma bá thể, lập tức hắc vụ vọt tới, đem hắn bao phủ, dọc theo lỗ chân lông của hắn chui vào thể nội. Thiên ma bá thể pháp quyết được đến cỗ này hắc vụ tẩm bổ, vận chuyển lại vô cùng thoải mái, lại không giống trước đó như thế như giống như đao cắt. Loại này hắc vụ giống như là trở thành một loại cường đại chất dinh dưỡng. Tề Vân ánh mắt lộ ra sáng rực quang mang, quả nhiên như hắn sở liệu, những quái vật này có thể trợ hắn tu luyện thiên ma bá thể. Cứ như vậy, hắn có lẽ có thể tại nơi này đem thiên ma bá thể trực tiếp đẩy lên đỉnh phong. Oanh, bỗng nhiên, bên người truyền đến đáng sợ động tĩnh. Hai cái quái vật một trái một phải, hướng hắn đánh tới, hình thái dữ tợn, sinh ra lông đen, bên trái một cái giống như là viên hầu, đồng tử âm trầm, trên móng vuốt ô quang lấp lóe, như là ma sát, có thể xé nát hết thảy. Bên phải cái kia sinh ra sáu đầu cánh tay, giống như là nhện lớn. Hai người đột phá một đám ma đầu vây công, chém giết không ít người, toàn thân nhuốm máu, hung hãn đáng sợ, hướng về Tề Vân đánh giết mà tới. Tề Vân con mắt phát lạnh, bỗng nhiên tiếp cận bên trái cái kia, bàn chân đạp mạnh, đục trên thân hạ bị năng lượng bao khỏa, bỗng nhiên cuồng sông mà qua, khí tức đáng sợ, giống như là một viên thiêu đốt lưu tinh. Kỹ năng, thế không thể đỡ, oanh long, thảm liệt trầm đục truyền đến. Bên trái cái kia lớn lên giống viên hầu đồng dạng quái vật phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đục trên thân Hạ lốp bốp rung động, bị Tề Vân thân thể hung hăng đụng trúng, giống như là bị một tòa ma nhạc quét đến đồng dạng. Tề Vân đụng trúng hắn nháy mắt, thủy tinh phi kiếm dùng sức dương lên. Quái vật này lập tức bị một kiếm bổ ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành lượn lờ hắc vụ. Hắc vụ vừa vặn toát ra, liền lần nữa bị Tề Vân lấy thiên ma công hấp thu. Xông vào thể nội, tẩm bổ hắn thiên ma bá thể. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.